Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, xác thực là kinh hỉ. Nhỏ bé yếu ớt sợi tóc một đạo lôi điện chi lực tràn vào thức hải. Tại tinh thần lực đè nén xuống, cái này hồ quang điện quy củ lơ lửng tại trong thức hải. Vô cùng thuận lợi, Dương Mạc mừng thầm, đang nghĩ tiếp tục thúc giục càng nhiều lôi điện chi lực tuôn tới. Lại kinh ngạc phát hiện, này sợi lôi điện chi lực trong nháy mắt rời đi thức hải, về tới trong kinh mạch, liên tiếp thử mấy lần, đều là dạng này hậu quả. Những cái này lôi điện chi lực, căn bản không cách nào tại trong thức hải lưu giữ. Ngược lại là trong kinh mạch du tẩu lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều. Không ít lôi điện chi lực đã cùng linh lực cùng nhau dung hợp. Một đêm trôi qua, vô luận Dương Mạc cố gắng như thế nào, lôi điện chi lực đều không cách nào lưu giữ tại thức hải. Ngược lại lưu tại một cái khí xoáy bên trong. Dương Mạc bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này hồn kỹ cũng không có nói cần gì biện pháp. Tiếp tục như vậy, thế nào thi triển hồn kỹ? Rời đi đan thần giới. Tiểu Hắc nóng nảy thanh âm liền truyền tới. Lão đại, nhanh xuất phát. Cái kia tông môn gì chỉ giống như đã bị người phát hiện. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Này là chuyện gì xảy ra? Bầu trời xa xa bên trong sấm chớp rền vang. Đen áp áp mây đen cho người ta khó mà thở dốc cảm giác. Là này tông môn tàn trận bị người kích hoạt. Cụ thể đến mới biết được. Tiểu Hắc nói. Tàn trận sao? Này tông môn lai lịch thế nào? Dương Mạc hỏi. Tiểu Hắc xẹp xẹp miệng. Lôi Long Tông. Khai Sơn Tổ Sư là một đầu lôi long thú. Tên kia vô cùng hỗn đản, ỷ vào thân mang long tộc huyết mạch, làm nhiều việc ác. Dương Mạc nhíu mày, một đầu linh thú thành lập tông môn. Tại bây giờ thời kỳ, cái này có thể tương đương hiếm thấy đây. Nhìn xem đầy trời sấm chớp rền vang, Dương Mạc trong lòng khẽ động. Người để cho ta luyện hóa lôi điện chi lực, chẳng lẽ liền là bởi vì đầu kia lôi long thú? Đúng. Đến ngươi liền biết, Tiểu Hắc nói, Dương Mạc tăng nhanh tốc độ, hướng mây đen phía dưới mau chóng đuổi theo. Lôi Long Tông di chỉ, cùng Huyền Đan Tông di chỉ khác biệt không lớn, đồng dạng là bức tường đổ tàn hoàn khắp nơi, tìm không ra nửa điểm hoàn hảo nơi. Giờ phút này di chỉ bên ngoài, một đi thiết giáp vệ cầm đầu, mấy trăm người hội tụ, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm di chỉ, Thích Cổ Trách di chỉ. Đã đổ nát không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thế mà còn có thể dẫn động đầy trời lôi vân. Hừ, này xu nữ nhân tự cho là thông minh, hại giết chúng ta không ít huynh đệ, nàng tốt nhất cũng chết ở bên trong, cho những huynh đệ kia chôn theo. Di chỉ cơ hồ bị hồ quang điện bao, lệnh đến đám người không cách nào tiếp cận, nhưng là tại di chỉ bên trong, ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi thể. Hiển nhiên là trước đó tàn trận bị kích hoạt thời điểm chết. Ngược lại là đáng tiếc. Này nữ thế nhưng là Tuyền Cơ Lĩnh tam đại mỹ nữ một trong. Như là chết tại bên ngoài. Nói không chừng vô cùng có thể nhượng chúng ta thoải mái một chút. Chết ở bên trong nói. Chỉ sợ đã biến thành thây khô. Một vị thiết giáp vệ nói. Đám người khinh bỉ. Lần nữa ngưng thần nhìn xem vây quanh di chỉ hồ quang điện. Những cái này lôi điện chi lực không kém. Nhìn bộ dáng chúng ta muốn cùng nơi đây vô duyên. Quái, mau nhìn, bên kia có cái ngốc tiểu tử giống như muốn đi vào. Đột nhiên, có người chỉ nơi xa nói ra. Võ giả cảnh tu vi, tìm chết mà thôi. Chúng ta võ sư cảnh đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Đám người khinh bỉ nói. Hắc hắc, dù sao chúng ta không đi vào. Coi như xem kịch. Không sai, có thể xem người chịu chết, cũng thật có ý tứ. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi xa, Dương Mạc đứng ở hồ quang điện bao phạm vi bên ngoài. Đưa tay thử chút, lập tức nhưng gật đầu. Tiểu Hắc, người cuối cùng tính đáng tin một lần. Ta hấp thu một chút lôi điện chi lực, thực sự có thể miễn dịch cái này tàn trận lôi điện lực lượng. Lần này Dương Mạc tương đương hài lòng. Tàn trận lực lượng bao quanh toàn bộ di chỉ, người thường căn bản không cách nào tiến vào. Thế nhưng là bản thân thể nội nắm giữ một chút lôi điện chi lực. Giờ phút này gặp tàn trận lực lượng. Thế mà có thể miễn dịch. Vô tư lôi điện chi lực tập tới. Dương Mạc nhàn nhã như bước đi ra. Không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Không thể nào. Tiểu tử kia thế mà tiến vào. Chẳng lẽ hắn nhìn ra. Chỗ ấy là tàn trận yếu kém điểm. Nhìn thẳng Diễn, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Mạc. Chỉ gặp Dương Mạc đã đi tiến vào trong đó. Yếu kém điểm. Đúng a, nhìn bộ dáng tiểu tử kia quen biết cái này tàn trận. Một vị võ sư cảnh đại hán kinh hỉ nói. Lập tức không chút do dự hướng ra. Rất nhanh liền đi tới Dương Mạc tiến nhập địa phương. Còn lại đám người cũng vội vàng theo trên. Đã có người phát hiện tàn trận yếu kém điểm. Đồng thời hắn võ giả cảnh tu vi đều có thể tiến vào. Mọi người lại có sợ gì? Võ sư cảnh đại hán dẫn đầu bước ra bước chân. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần hồ quang điện phạm vi. A, đột nhiên, đại hán tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn thân trên dưới bị điện giật cung quấn quanh. Thân hình càng là không bị khống chế bay ngược mà ra. Ngã xuống đất lúc, đã toàn thân cháy đen. Tại sao có thể như vậy? Đám người ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này một màn. Nếu không phải đại hán giành trước đi tới. Không may chỉ sợ liền là bản thân a. Đại hán nuốt vòng khói gian nan đứng lên. Kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Mạc đi xa bóng lưng. Đó là người nào? Chẳng lẽ ẩn tàng tu vi? Dương Mạc có thể không biết bản thân sau lưng lại có thể có người đần độn chạy tới thử. Giờ phút này đi lại tại tàn trong trận. Thu hoạch ngoài ý muốn mấy đạo tam sắc quang mang. Trước mặt rẽ phải. Kinh hỉ lập tức đến tới. Tiểu Hắc hưng phấn nói. Dương Mạc trong lòng chờ mong lên. Lần này Tiểu Hắc xác thực là dựa vào quá mức. Vòng qua một đống bức tường đổ tàn hoàn. Vào mắt, thế mà là một mặt lôi quang lấp lóe ao. Ách, cái này thật là kinh hỉ. Tiểu Hắc đột nhiên thần sắc cổ quái nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên. Trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, lẩm bẩm nói, xác thực là kinh hỉ. Vào mắt trong hồ, một cái nữ tử từ trong nước đứng lên tới, đen nhánh tóc dài ướt nhẹp khoác ở vai trên, phảng phất như là như hoa sen mới hé nở một loại thanh lệ thoát tục. Người nào? Nữ tử đột nhiên xoay người, bất quá nàng hiển nhiên quên đi bản thân tình cảnh. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều là đưa vào Dương Mạc trong mắt. Dương Mạc nhìn chằm chằm này không nên đi nhìn địa phương. Trong lòng tức khắc hiện lên khác thường cảm giác. Tìm chết, nữ tử quát lên một tiếng lớn. Rồi rào linh lực mang kẹp lấy lôi điện chi lực. Chạy thẳng tới Dương Mạc quanh tới. Dương Mạc tỉnh táo lại. Đưa tay một áp, đem nữ tử công kích đánh tan. Lúc này mới vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử dung mạo. Thấy rõ nữ tử dung mạo. Dương Mạc bỗng cảm giác bó tay. Tần Tiên Vũ, thật đúng là đủ cay ánh mắt. Trước đó chiếu cố nhìn không nên nhìn địa phương. Giờ phút này mới phát hiện. Này nữ tử, thế mà là Tần Tiên Vũ. Tần Tiên Vũ mắt hạnh trừng trừng. Từ trong hồ phi thân mà ra. Mặc lên quần áo. Nổi giận đùng đùng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mạc. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Chịu chết. Tần Tiên Vũ muốn giết Dương Mạc, đã không phải một ngày hai ngày sự tình, thế nhưng Thủy Chung không có dạng này cơ hội. Cô gái này nắm giữ lôi điện chi lực so với ngươi còn mạnh hơn. Lão đại, cẩn thận, Tiểu Hắc nói, Dương Mạc không quan trọng nhún vai. Mạnh, cái này xu nữ nhân năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã sớm đáng chết, hiện tại ngược lại là cơ hội tốt, không có người có thể cứu nàng. Không có người có thể cứu ngươi mới đúng. Tần Tiên Vũ quát lên một tiếng lớn. Bên hông đạn ra một chuôi tế nhuyễn trường kiếm. Mang kẹp lấy lôi điện chi lực đâm tới. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. Mi tâm tinh thần lực dũng động. Tinh thần trùng kích. 33 cấp tinh thần lực vừa ra. Tần Tiên Vũ tức khắc duy trì vọt tới trước tư thế ngã xuống đất. Dương Mạc lật tay lấy ra kinh thiên kiếm. Xù nữ nhân. Người có thể an tâm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Dương Mạc sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía ao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.